Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 519, hoài nghi cùng thử, góc truyện audio.com, thịt, lâu lão đại nhếch môi hướng tới Mạc Phi nhe răng, quay đầu dương nanh múa vuốt nhìn Thương Tiềm. Thiên Diệp nhìn lâu lão đại bộ dáng, trần chờ chớp chớp mắt, lâu lão đại cái này trạng thái, là muốn ăn Thương Tiềm tiết tấu a. Chính cái gọi là, vô chi giả không sợ, quả nhiên không tồi. Tổ tông a, ngươi đừng kêu, Mạc Phi tràn đầy rối rắm địa đạo. Lâu lão đại tràn đầy khó chịu mà nhìn Mạc Phi, trong miệng phát ra từng trận ngao ô tiếng gầm gừ. Mạc Phi tràn đầy xấu hổ mà đối với Thương Tiềm cười cười, đem lâu lão đại ôm khai. Lâu lão đại ghé vào Mạc Phi trên vai, hai tròng mắt không cam lòng nhìn Thương Tiềm. Thương Tiềm nhìn lâu lão đại phương hướng, hung tợn mà nghiến răng. Lâu lão đại ngồi ở thảm thượng, gặm thịt Thiên Diệp, Mạc Phi, lâu vũ đám người ở lâu lão đại bên người vây quanh một vòng. Tiểu quỷ a, ngươi đây là dài quá hai cái lá gan đi. Thiên Diệp tràn đầy sùng bái mà nhìn lâu lão đại nói. Lâu lão đại có chút khinh thường mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, lo chính mình gặm trong tay thịt nướng. Thiên Diệp xoa xoa cái mũi, quay đầu, có chút chần chờ mà nhìn Mạc Phi, nói. Này tiểu quỷ, phía trước cùng Thương Tiềm đãi ở bên nhau thời điểm, sẽ không cũng là này phó đức hạnh đi. Lâu vũ thở ra một hơi, nói. Xem này tình hình, hơn phân nửa cũng là như thế. Thiên Diệp tràn đầy sùng kính mà nhìn lâu lão đại, nói. Đứa nhỏ này cư nhiên có thể sống đến bây giờ, thật là mạng lớn. Lâu vũ, Mạc Phi nhéo nhéo lâu lão đại gương mặt tràn đầy bội phục nói. Nhi tử, người như thế nào có thể như vậy biêu hãn đâu. Lâu lão đại phồng lên quai hàm, bất mãn mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái. Trở lại chuyện chính, Phi Phi ta tới thời điểm, có người cùng ta nói, làm chúng ta tiểu tâm Thương Tiềm. Thiên Diệp nghiêm trang mà nói. Mạc Phi cùng lâu vũ hai mặt nhìn nhau tiểu tâm cái gì? Người nọ có hay không nói? Mạc Phi hỏi, người nọ nói, Thương Tiềm lòng dạ khó lường, đối lâu vũ có ý tứ. Thiên Diệp đầy mặt nghiêm túc địa đạo, Mạc Phi sắc mặt đổi, nói Thương Tiềm đối lâu vũ có ý tứ. Hắn coi trọng lâu vũ, không thể nào, Thiên Diệp lắc đầu, nói, giống như không phải, người nọ ý tứ là Thương Tiềm muốn ăn lâu vũ. Ăn, kia vẫn là có ý tứ. Mạc Phi đại kinh thất sắc địa đạo, Thiên Diệp chớp mắt nói, không phải ngươi tưởng cái loại này ăn, là Thương Tiềm tưởng đem lâu vũ nấu chín ăn luôn. Không thể nào, Mạc Phi có chút chần chờ địa đạo, Thiên Diệp thần bí nói, các ngươi biết đến, Thương Tiềm tên kia không phải nhân loại với hắn mà nói, chính là đồ ăn, hắn sẽ ăn thịt người cũng không kỳ quái. Chính là Mạc Phi tràn đầy chần chờ mà nhíu mày. Thiên Diệp khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, nói, chính là cái gì? Mạc Phi xấu hổ mà cười, nói, chính là, lâu vũ có chân xú a, Thương Tiềm ra hỏa này, có thể hạ khẩu sao, lâu vũ, Thiên Diệp chớp mắt nói, cái này, hẳn là không đáng ngại đi, đậu hủ thúi không phải càng xú càng hương. Lâu vũ, Mạc Phi hít sâu một hơi, nói, được rồi, chúng ta không cần lại đoán mò, lại đoán cũng đoán không ra cái gì kết quả. Thiên Diệp nhìn lâu vũ, nói, lại nói tiếp còn không có chúc mừng ngươi đâu, tiến vào thiên cấp hậu kỳ. Lâu vũ cười, nói, cảm ơn, Thiên Diệp cắn chặt răng, tràn đầy không cam lòng nói. Người nói, người lớn lên không ta soái, nhân phẩm không ta hảo, như thế. Góc truyện audio.com, nào liền đuổi ở ta phía trước tiến vào thiên cấp hậu kỳ đâu. Ông trời thật là mắt bị mù, Mạc Phi, lâu vũ, tổ ra, lâu vũ bọn họ căn bản không tin chúng ta nói. Công Tôn Thắng có chút bất mãn địa đạo. Đây là bình thường, bọn họ vài người, hiện tại đã bị Thương Tiềm kia quái vật cấp tẩy não. Công Tôn Niểu có chút khinh thường địa đạo, tình nguyện tin tưởng dị loại cũng không muốn tin tưởng chính mình đồng loại, này những người thật đúng là trời sinh phản cốt. Công Tôn Hàn âm chắc địa đạo, Công Tôn Thắng híp mắt nói, bọn họ sớm muộn gì sẽ đã chịu giáo huấn, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là đến đem lâu vũ tranh thủ lại đây, nếu là hắn thật sự vẫn luôn cùng Thương Tiềm trộn lẫn ở bên nhau, cuối cùng thành toàn Thương Tiềm, vậy phiền toái lớn. Công Tôn Niểu nói, Công Tôn Thắng khó hiểu nói, tổ ra, lâu vũ có như vậy quan trọng sao? Công Tôn Niểu nhàn nhạt mà nhìn Công Tôn Thắng liếc mắt một cái, nói. Người không hiểu cũng không cần phải hiểu, Công Tôn Thắng có chút miễn cưỡng cười, nói. Như vậy à, chúng ta đối Mạc Phi kia bang nhân thái độ muốn biến đổi. Công Tôn Hàn suy tư nói, Công Tôn Niểu gật đầu, nói. Ta tưởng cũng là, Mạc Phi đám người vây ở một chỗ. Thương Tiềm nói, muốn tới thần cấp yêu cầu dung hợp 5 viên căn nguyên lôi. Trịnh Huyên hỏi, lâu vũ gật đầu, nói, không sai, chính là như vậy. Trình Mặc Bạch tràn đầy hâm mộ nói, chỉ là dung hợp 5 viên căn nguyên lôi, là có thể trở thành thần cấp, mạng ngươi thật tốt. Vương Uy Hành mắt trợn trắng, nói, mệnh hảo cái gì, dung hợp 5 viên căn nguyên lôi nguy hiểm hẳn là thật lớn, kia chính là tính chất hoàn toàn bất đồng 5 viên lôi a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói không tồi, trên thực tế ta đã hơi nếm thử qua. Mạc Phi có chút kinh ngạc nói, nếm thử qua, ta như thế nào không biết, chỉ là bước đầu nếm thử mà thôi. Lâu Vũ nói, tình huống thế nào, Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ nhún vai, nói, chỉ là bước đầu dung hợp 2 viên lôi, ta đã mau đem chính mình lăn lộn đã chết. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch nhấp nháy con mắt nói như vậy, Thương Tiềm đối Lâu Vũ có ý đồ, sẽ không chính là muốn cho Lâu Vũ chính mình đem chính mình lăn lộn chết đi. Lâu Vũ, Mạc Phi mắt trợn trắng, tức giận nói, Thương Tiềm sẽ như vậy nhàm chán, phí như vậy đại kính xem Lâu Vũ chính mình đem chính mình lăn lộn chết. Thiên Diệp vuốt cằm, nói, có lẽ Thương Tiềm sống lâu như vậy, cái gì đều xem qua, liền muốn nhìn chút không giống nhau, tỉ như nói, một cái thiên cấp hậu kỳ cao thủ chính mình đem chính mình lăn lộn chết. Mạc Phi, Lâu Vũ mắt trợn trắng, nói, được rồi, chúng ta đừng đoán mò. Ở dung hợp 5 viên căn nguyên lôi phía trước, hắn đầu tiên hẳn là còn cần đem 5 viên căn nguyên tương đồng hóa, 5 viên căn nguyên lôi hiện tại thuộc tính, mạnh yếu các không giống nhau, căn bản không phù hợp dung hợp điều kiện. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, trong rừng toát ra một cổ mùi thịt. Ăn cơm sao, Thương Tiềm đi ra, đôi mắt lượng lượng nhìn Mạc Phi đám người. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm, vội không ngừng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngài muốn ăn cái gì, đều cho ngài chuẩn bị tốt. Thương Tiềm lưng đeo xuống tay, cao ngạo giơ lên đầu, nói. Tính các ngươi thức thời, đó là, Mạc Phi gật đầu nói. Thương Tiềm nắm lên một cái cá nướng, mồm to gặm lên. Mạc Phi ngồi ở Thương Tiềm bên người, muốn nói lại. gocchuyenaudio.com, thôi, Thương Tiềm đánh giá Mạc Phi, lạnh nói. Mạc Phi, ngươi muốn nói gì, liền nói a. Ấp a ấp úng làm gì, ngươi chừng nào thì, học cùng Thiên Diệp giống nhau không làm không giòn. Mạc Phi lấy lại bình tĩnh, nghiêm trang nói. Tiền bối, Lâu Vũ gia hỏa này có chân xú, Thương Tiềm khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, nói. Phải không, nhìn không ra tới, Mạc Phi đầy mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật Lâu Vũ hắn không ngừng có chân xú, hắn còn có hôi nách. Thương Tiềm, Mạc Phi, Thương Tiềm xoay chuyển tròng mắt nói. Cho nên, ngươi hiện tại là coi trọng ta tưởng đem Lâu Vũ cấp quang sao. Mạc Phi khô cằn cười, nói. Kia thật không có, Thương Tiềm nghiêng đầu, nói. Vậy ngươi nói cho ta cái này làm gì? Muốn ta nói cho ngươi như thế nào trừ xú sao? Xin lỗi, chân xú cùng hôi nách là bệnh nan y, nhìn dáng vẻ, ngươi chỉ có thể chịu đựng cả đời. Mạc Phi khô cằn cười, nói. Ta chỉ là tùy tiện oán giận một chút, ngươi tưởng đem hắn thay đổi sao? Ta tưởng ngươi là đúng, tuy rằng gia hỏa này tư chất không tồi, nhưng là, hắn là cái dối trá gia hỏa, hắn cư nhiên nói không nghĩ thành thần, trên đời này sẽ có người không nghĩ thành thần sao? Hơn nữa, ngươi nói, gia hỏa này còn có hôi nách chân xú. Thương Tiềm lạnh địa đạo, Mạc Phi, cơm nước xong, tránh Thương Tiềm, Thiên Diệp đám người lần thứ hai hội tụ ở cùng nhau. Mạc Phi chống cằm, như suy tư gì, ta cảm thấy Thương Tiềm, hẳn là không phải muốn ăn Lâu Vũ. Mạc Phi sờ soạng cằm nói. Thiên Diệp gật gật đầu, nói không tồi, nếu Thương Tiềm muốn ăn Lâu Vũ nói, nhất định sẽ ghét bỏ Lâu Vũ có chân xú cùng hôi nách. Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ta không có hôi nách, Thiên Diệp nhún vai, nói, kia ai biết được, ngươi muốn tìm tấu sao? Lâu Vũ tức giận địa đạo, Thiên Diệp xấu hổ mà cười, nói, ta nói giỡn, vui đùa mà thôi. Có người tới, Mạc Phi nói, Thiên Diệp híp mắt nói, có người lại đây tìm cha sao? Mạc Phi lắc đầu, nói. Không giống như là lại đây tìm cha. Thiên Diệp nhướng mày, nói. Không giống như là tới tìm cha, chẳng lẽ là tới tặng lễ vật sao? Cái này, liền không rõ ràng lắm. Mạc Phi lắc đầu. Lâu Vũ đứng lên, nói. Ta đi xem tình huống. Mạc Phi gật đầu, nói. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Lâu Vũ gật đầu, nói. Yên tâm đi, ta sẽ. Thiếu gia tới là người nào a? Mạc Nhất hỏi, là Công Tôn gia những người đó. Mạc Phi sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo. Là kia ra a, kia người nhà đều không phải cái gì thứ tốt. Thiên Diệp tràn đầy ghét bỏ địa đạo. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp hỏi. Vì cái gì? Thiên Diệp nghiêm trang nói. Vinh a, ngươi không biết a. Phàm là cái này họ Công Tôn người, đều là âm hiểm xảo trá, phúc hắc vô sỉ nhất lưu. Những người này, làm bộ làm tịch đi theo nhân ra phía sau đương lão nhị, kỳ thật chủ ý đều là hắn ra, đấu tranh anh dũng người đã chết, hắn còn sống hảo, vô sỉ a. Tô Vinh, cách chương.